Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ cách một thời gian không lâu, Sở Thiên Lê lại bói cùng một vấn đề, nhưng đáp án chưa từng thay đổi suốt nhiều năm qua. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dường như vẫn chưa đến thời điểm thích hợp. Ngày hôm sau, Sở Thiên Lê dậy sớm, thưởng thức bữa sáng tại bàn ăn và thân thiện chào hỏi Hạ Thời Sâm. Hôm nay anh đỡ hơn chút nào chưa? Cô thực sự không có thành kiến gì với nam chính nguyên tác. Bản đồ sao kiếp trước và của cơ thể hiện tại đều không tệ khi kết hợp với Hạ Thời Sâm. Hơn nữa, với tính cách của cậu, cô nghĩ cậu sẽ không làm khó người vô hại như mình. Do đó, cô chủ động hỏi thăm cậu. Ít nhất sẽ không gặp khó khăn về mặt mũi. Sở Thiên Lê không biết rằng trong lòng Hạ Thời Sâm, cô là một người khó lường, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ vô hại. Hạ Thời Sâm nhìn dáng vẻ giả vờ của cô, tâm trạng rối ren. Vết thương trên mặt cậu vẫn còn nhưng không thể hiện ra trước mặt cha mẹ. Bèn đáp, đỡ hơn chút rồi. Sở Thiên Lê nói, ồ, vậy thì tốt. Vận may của anh trong tuần này. Nhưng Hạ Thời Sâm cắt ngang. Cha đã làm xong thủ tục nhập học cho em gái chưa? Cậu không muốn nghe thêm. Vì nếu những gì Sở Thiên Lê nói tiếp tục ứng nghiệm, tâm trạng cậu sẽ sụp đổ. Hạ Chính Hợp hiền lành đáp. Xong rồi, lát nữa Thiên Lê đến trường lĩnh đồng phục, lấy sách giáo khoa. Sau đó, con có thể yên tâm đi học ở trường cùng lớp với anh. Sở Thiên Lê ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, con rất yên tâm. Nhưng Hạ Thời Sâm thì lại cảm thấy bất an. Cậu không biết chuyện cốc vỡ có phải là sự trùng hợp hay là cái bẫy mà cô đã âm thầm răng ra. Tại cổng trường tư thục, xe hơi nhà họ Hạ đưa hai người đến trường. Hạ Thời Sâm giao Sở Thiên Lê cho giáo viên xong thì vội vã rời đi. Không muốn ở lại thêm giây phút nào. Cậu muốn nhanh chóng quay về lớp học đông người, giữ khoảng cách với Sở Thiên Lê, chỉ sợ sẽ gặp chuyện ly kỳ khi ở riêng. Sở Thiên Lê theo giáo viên tới kho hàng lĩnh đồng phục và sách giáo khoa. Sau khi thay đồ xong, cô bước ra khiến giáo viên đang chờ phải ngạc nhiên. Giáo viên nhìn Sở Thiên Lê mặc quần dài, thắc mắc, sao em không mặc váy? Ở trường cấp 3 này, đồng phục nữ sinh là váy ngắn. Sở Thiên Lê lại chọn một chiếc quần nam từ kho hàng. Cô cúi nhìn quần của mình, ngơ ngác hỏi, bởi vì em mặc quần à? Giáo viên bật cười, giờ khóc giờ cười nói, được rồi, em thích mặc thế này cũng không sao. Sở Thiên Lê có mái tóc ngắn không mấy lịch sự, khiến giáo viên tưởng rằng cô thích mặc quần hơn. Trong lớp học, Sở Thiên Lê với mái tóc ngắn và quần dài đứng trên bục giảng. Phong cách của cô hoàn toàn khác biệt với các bạn học, gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Hầu hết mọi người trong lớp đều là con cái gia đình danh giá, hoặc tự thân làm giàu, rất chú trọng đến hình tượng cá nhân. Họ chưa từng gặp bạn học nào kỳ lạ như vậy. Nguyễn Nhã ở dãy đầu tiên quan sát kỹ Sở Thiên Lê, thăm dò sát đến bên cô, nhỏ giọng hỏi, đây là nam sinh hay nữ sinh? Người xung quanh nhìn về phía Hạ Thời Sâm, thắc mắc, đây là em trai hay em gái cậu vậy? Gái, trai, trai, gái, cách chương.